Chương 1986, tương lai nữ đế. Thần đế cảnh khôi lỗi làm bồi luyện, còn có so đây càng tốt sự tình sao? Phương Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn đang liều mạng câu thông làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, hắn có một loại dự cảm, nếu có thể hoàn toàn câu thông, nhục thân lực lượng tất nhiên sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, có lẽ có cơ hội nhìn trộm đến thần đế chi cảnh. Âm âm quyền quyền đến thịt, cho dù là thần đế cảnh khôi lỗi, cũng vô pháp đơn độc ngăn cản Phương Thần nhục thân lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần đã có thể từ từ ứng phó 128 tôn thần đế cảnh khôi lỗi, chỉ bất quá hắn không có đem bọn hắn thu phục mà thôi. Luôn cảm giác còn thiếu một chút. Hắn, câu thông hình kiếm phù văn chỉ cần một cơ hội. Nếu là có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái, vậy liền quá hoàn mỹ. Đáng tiếc, loại trạng thái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Kiên trì không ngừng tại cùng thần đế cảnh khôi lỗi đối chiến, Phương Thần đã lâm vào điên cuồng cảnh giới. Nhưng mà, lúc này lại truyền đến một thì tin tức tốt. Hoài thai 10 tháng tinh nguyệt, rốt cục muốn sinh con. Cái gì Nguyệt Nhi muốn sinh? Phương Thần nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, một cái bước xa vọt thẳng vào Âm Dương Sơn trong cốc. Trên bệ đá, tinh nguyệt bắp thịt rất lớn, cao cao nổi lên, trên mặt của nàng có chút vẻ thống khổ. Mặc dù là chân thần, nhưng loại này sinh nở thống khổ, còn có thể cảm giác được. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Phương Thần lẻn đến trên bệ đá, vịn tinh nguyệt bắp thịt, vội vàng hỏi. Thần ca, ta cảm giác chúng ta hải tử muốn ra. Tinh nguyệt thở hồng hộc nói. Không nên gấp gáp, kỳ thật, phương diện này sự tình, Phương Thần cũng là lần đầu gặp được, trực tiếp gấp thành trên lò lửa kiến tộc. Cũng may tinh nguyệt tương đối trầm ổn, dù nói thế nào QNZ là chân thần, không là bình thường người bình thường có thể so sánh. Tại Phương Thần trợ giúp dưới, trong bụng hài tử, QNZ tại từ từ theo trong bụng mẹ chậm chạp ra. Âm Dương Sơn quốc bên ngoài, Lão Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu lo lắng đứng đấy, nhìn một cái Âm Dương Sơn quốc chung quanh, đen kịt một màu cái gì đều không nhìn thấy. Không biết bên trong tình huống như thế nào. Lão Khuê đi tới đi lui, có chút nóng nảy. Lão Khuê, ngươi tìm cái gì gấp a? Ngươi đồ đệ kia tại nói thế nào QNZ là chân thần, sinh đứa bé mà thôi, không có việc gì. Dâu bạc trắng lao đầu khuyên lơn. Lão Khuê trừng dâu bạc trắng lao đầu một cái nói, lão bạch, ta không phải ga nhờ tâm nguyện. Ta là tại hiếu kỳ, hoàn mỹ kiếm thể cùng huyền âm phượng thể đem kết hợp sinh ra hài tử, đến cùng là dạng gì biến thái. Nghe vậy, dâu bạc trắng lao đầu cũng là cười hắc hắc, kỳ thật trong lòng của hắn, QNZ rất là tò mò. Hoa yên tĩnh nguyên hoang tuyệt địa bên trong, theo một đạo tiếng khóc, trong nháy mắt bị đánh vỡ yên tĩnh. Sinh. Lao Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu cơ hồ là trước tiên xông vào đến Âm Dương Sơn trong cốc. Lúc này tinh nguyệt trạng thái rất tốt, nàng ngồi tại trên bệ đá, trên trán có chút mồ hôi, bất quá đối với thân thể ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Mà một bên Phương Thần, cưng chiều nhìn xem trong tay Hải Nhi. Mập phi mặt to, lông mày rất nặng, bộ dáng cùng tinh nguyệt không sai biệt lắm. Thế nào Lão Khuê cơ hồ là một cái bước xa vọt tới trên bệ đá, hỏi thăm thoáng cái tinh nguyệt tình huống về sau, một cái theo Phương Thần trong tay đem Hải Nhi đoạt lấy. Ha ha ha, cái này hài tử không đơn giản. Lão Khuê cười ha ha. Dâu bạc trắng lao đầu cũng là đem mặt bu lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Hải Nhi. Một lúc lâu sau, hắn cùng Lão Khuê nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong tràn đầy cờ hờ ân lờ động. Thần ca, nam hải nữ hải? Tinh nguyệt thấp giọng hỏi. Là nữ hải. Phương Thần no ý lúc này, Phương Thần cũng nhìn thấy Lão Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu kinh ngạc, vội vàng hỏi, hai vị tiền bối, thế nào Phương Thần? Người nữ nhi này thật không đơn giản a. Lão Khuê no y nào chỉ là không đơn giản, đơn giản liền là siêu giống như thần tồn tại a. Dâu bạc trắng lao đầu kinh thán không thôi, liền xem như thân là vô cực kiếm tông trưởng lão, cũng chưa từng gặp qua yêu nghiệt như thế Hải Nhi. Người nữ nhi này, vừa mới xuất sinh tiểu có thần vương cảnh tu vi, mà lại trọng yếu nhất chính là, nhục thể của nàng kết hợp hoàn mỹ kiếm thể cùng huyền âm phượng thể, còn phát sinh lớn nhất biến dị. Lão Khuê no y Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Thần trí của hắn bao phủ nữ nhi của mình, lúc này mới phát hiện. Cái này vừa ra đời liền là thần vương trong lúc nhất thời, Phương Thần lâm vào trong rung động. Kỳ thật, vừa ra đời liền là thần vương, tại hỗn độn trong hư không chỗ nào cũng có. Nhưng ở vũ trụ nhỏ bên trong tiểu không thường gặp, đương nhiên sở dĩ nói ngươi nữ nhi không đơn giản, cũng không phải bởi vì cái này, mà là bởi vì nàng cái này nghịch thiên thể chất đặc thù. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Hắn hơi cắt tỉa thoáng cái mạch suy nghĩ, toàn tức nói, ta từng tại Vô Cực Kiếm Tông thời điểm, nghe qua một thì truyền thuyết. Nghe nói mênh mông hỗn độn trong hư không, có vô số như yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn vừa ra đời liền có thường nhân không cách nào với tới thiên phú. Trong đó có một loại thể chất đặc thù, có thể đem người khác thiên phú, theo cho mình dùng. Mà lại theo thời gian trôi qua, thiên phú bao hàm toàn diện, từng bước tăng lên. Loại này thể chất đặc thù, được xưng là vạn dung chi thể. Tại hỗn độn trong hư không QNZ đúng là hiếm thấy. Liền xem như Vô Cực Kiếm Tông phát hiện loại này thể chất đặc thù, cũng sẽ cực độ coi trọng. Bởi vì, loại thể chất này người sở hữu, sau trưởng thành tu vi tự động hội bước vào vũ trụ thần chi cảnh, mà lại trở thành siêu việt vũ trụ thần tồn tại, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này phương thần nội tâm rất cờ hờ ân lờ động, nữ nhi của mình thiên phú cư nhiên như thế cường hãn. Vạn dung chi thể, đem người khác thiên phú, chiếm làm của riêng, quá bá đạo. Phương thần tự lẩm bẩm nói, hoàn mỹ kiếm thể cùng huyền âm phượng thể tại vũ trụ nhỏ bên trong, đều xem như đỉnh tiêm thể chất. Sở dĩ cả hai kết hợp, lại thêm biến dị, mới xuất hiện thế gian hiếm thấy vạn dung chi thể. Loại người này điểm xuất phát liền theo chúng ta không giống, bọn hắn thấp nhất thành tựu, đều có thể trở thành siêu việt vũ trụ thần tồn tại, nhẹ nhõm sáng tạo vũ trụ nhỏ. Dâu bạc trắng lao đầu tiếp tục nói, không riêng gì phương thần, làm mẫu thân, Tinh Nguyệt cũng là triệt để bị chấn kinh. Bọn hắn liều sống liều chết muốn trở thành vũ trụ thần đều khó như vậy, mà loại này vạn dung chi thể, sau trưởng thành tự động trở thành vũ trụ thần. Nữ nhi của ta Tinh Nguyệt tình thương của mẹ tràn lan, đôi mắt lấp lóe, cương triều nhìn mình chằm chằm nữ nhi bà bối. Theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại phương thần, một lần nữa ôm trở về nữ nhi, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạ. Phương thần, cho tương lai nữ đế, lên một cái tên đi. Lao Khuê nhắc nhở. Phương thần lúc này mới nhớ tới, còn không có chuẩn bị kỹ càng danh tự đâu. Nguyệt Nhi, ngươi đến lên đi. Phương thần đem hải tử ôm cho Tinh Nguyệt, vừa cười vừa nói. Tinh Nguyệt trầm ngâm chốc lát nói, Phương Hy, như thế nào tốt, tiểu gọi Phương Hy. Danh tự định về sau, Lao Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu chuẩn bị rời đi. Lao Khuê căn dặn Tinh Nguyệt, hảo hảo điều lý thân thể. Mà dâu bạc trắng lao đầu thì là nói cho Phương thần. Như thế nào chiếu cố tương lai nữ đế? Phương thần, lúc bình thường ngươi nhiều đem tự thân chân thần lực, đưa vào tiểu hy nhi trong thân thể. Nàng con nhỏ, không cách nào đại quy mô hấp thu chân thần lực. Dạng này có trợ giúp nó trưởng thành. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Ta biết công việc vừa giữa trưa, dâu bạc trắng lao đầu cùng lão Khuê rốt cục rời đi âm dương sơn cốc. Ha ha ha, thật sự là thống khổ. Không nghĩ tới đời này lại có thể nhìn thấy một cái vạn dung chi thể. Dâu bạc trắng lao đầu tâm tình rất thoải mái, phương thần là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử, nữ nhi của hắn, trên thực tế cũng có thể xem như nửa cái Vô Cực Kiếm Tông người. Đúng vậy a, ta cũng là tại chủ nhân lưu lại trong điện tịch thấy qua, không nghĩ tới thật gặp. Lao Khuê QNZ đang cảm thán, bất quá, cũng không khỏi không bội phục phương thần tiểu tử này, hắn hoàn mỹ kiếm thể ở trong đó có tác dụng rất lớn. Nhìn thấy tiểu hy, ta càng thêm yên tâm. Quay về Vô Cực Kiếm Tông, hy vo nở dê càng lúc càng lớn. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Lao Khuê nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người sóng vai đi tại nguyên hoang tuyệt địa bên trong, tâm tình phá lệ dễ chịu. Lão Bạch, Thanh Quang Giáo tựa hồ chuẩn bị phát động cuối cùng đại chiến. Đột nhiên, Lao Khuê nói. A chỉ là Thanh Quang Giáo, thần giới hẳn là có thể ứng phó. Dâu bạc trắng lao đầu gật đầu nói. Ngươi cũng đừng quên đi, Thánh Quang Giáo chủ thủ đoạn. Hắn tiềm ẩn lâu như vậy, lần này xuất thế, nhất định chuẩn bị xong hết thảy. Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, nhưng dù sao chúng ta QNZ tại cái này vũ trụ nhỏ sinh tồn lâu như vậy, không đành lòng nhìn xem vũ trụ nhỏ hủy diệt. Lao Khuê no y dâu bạc trắng lao đầu lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía sau lưng âm dương sơn cốc. Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói, Thánh Quang Giáo chủ mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng cái này vừa vặn là phương thần một cái tuyệt hảo ma luyện cơ hội. Nếu là có thể xông qua cửa này, cũng coi là nửa chân đạp đến nhập vũ trụ thần.